chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, nếu nàng đuổi ở Duy Đạt cấp Lâm Duyệt Kỳ phát tin tức phía trước, liền cùng đạo diễn kết thúc kia phiên đàm phán, có lẽ cũng liền sẽ không ra này đương chuyện này, không có cái kia thông chi tin nhắn ký lục, Lục Đình cũng liền không có lý do ở trên mạng sinh sự. Nàng còn tưởng rằng thay đổi đạo diễn ý tưởng liền thành. Không nghĩ tới Lục Đình vì cấp Lâm Duyệt Kỳ xuất đầu. Cư nhiên làm như vậy vừa ra, Nhạc Tiêu hiện tại cũng sợ não đau, đang ở chờ đợi hệ thống phát đạt bước tiếp theo mệnh lệnh. Nàng hiện tại liền đang chờ đợi hệ thống chỉ thị, chờ dựa vào hệ thống nhắc nhở, làm nàng cùng canh như ngăn cơn sóng dữ. Nàng thấy canh như vậy suy sút, liền cũng khuyên nói, ngươi đừng quá buồn lo vô cớ. Đạo diễn hiện tại là đứng ở chúng ta bên này. Lục Đình hiện tại cùng đạo diễn chính diện dỗi. Đạo diễn còn không được che chở ngươi. Lui một vạn bước nói. Liền tính Phản Hoa Lê không có Càn Thành viện tuyến duy trì. Lại như thế nào? Quốc nội không cũng còn có cái khác viện tuyến sao? Còn nữa, nếu bộ điện ảnh này ở Âu Mỹ chiếu phim, ngươi về sau đi khả năng chính là Hollywood chiêu số. Quốc nội này đó lạn phiến, kia đều không xứng với ngươi, nghe nàng như vậy một phùng. Canh như tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Hiện tại trên mạng tuy rằng có nói canh như thử kính biểu hiện không bằng Lâm Duyệt Kỳ. Chính là canh như trước kia video còn ở trên mạng treo đâu. Này đó video đều là bị hệ thống ưu hóa quá. Fan não tàn cũng có một đống. Có thể thế canh như ngăn cản một trận. Nhiên nàng chính là quá pha lê tâm, cái nào diễn viên không phải bị mắng lại đây, như Lâm Duyệt Kỳ, không phải cũng là bị một đường mắng lại đây sao? Nhạc Tiêu trong lòng chỉ mắng canh như, hận sắt không thành thép, đã có thể ở ngay lúc này, nàng thu được hệ thống trừng phạt nhắc nhở, leng canh tương đương nam nữ chủ một nhà ba người sinh ra thân mật giá trị 10 điểm. Ngươi từ trước sử dụng quá sở hữu ưu hóa cùng với cái khác phụ trợ công năng. Đều bị đánh hồi nguyên hình. Thỉnh ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khác, bởi vì ngươi thất bại. Bổn hệ thống đối với ngươi phi thường thất vọng. Sự nghiệp công năng sắp bị tỏa định. Lại lần nữa khấu trừ ngươi cùng nữ nhi thân mật giá trị 10 điểm money. Thỉnh ngươi mau chóng chia. Rẽ vai chính một nhà. Làm cho bổn hệ thống trọng trấn hùng phong. Hệ thống trừng phạt âm ở Nhạc Tiêu bên tai kết thúc. Nhưng mà thật vất vả cổ đủ dũng khí. Cầm lấy di động xem Weibo canh như. Hoàn toàn điên rồi. Trên mạng, sở hữu điểm tô cho đẹp nàng video. Đều biến thành thường thường vô kỳ. Một ít phản ứng lại đầy võng hữu. Đang ở tàn nhẫn kính nhi dẫm nàng. Võng hữu bình luận. Ta đi, ta trước kia mắt bị mù mới thích canh như. Account marketing thổi quá mức. Ta cảm giác nàng kỹ thuật diễn cũng liền giống nhau. Diệp Lạc các nàng cũng có thể diễn xuất loại này hiệu quả, giống nhau cộng một. Trước kia bị mỡ heo mắt mờ. Ai, thoát phấn, đại khái là bị canh như hành vi ghê tởm tới rồi. Trước kia cảm thấy thần tiên video. Hiện tại cư nhiên cảm thấy giống nhau. Em, mất đi hệ thống ưu hóa thêm vào hiệu quả. Thổi phồng canh như những cái đó video lấy ra đoạn ngắn. Đều biến thành thường thường vô kỳ, từ trước phủng quá nàng người, hiện tại đều bắt đầu mắng chính mình mắt mù, canh như kỹ thuật diễn không tính kém, nhưng cũng tuyệt đối không có account marketing phủng đến như vậy hảo. Không chỉ có như thế, bị Nhạc Tiêu dùng hệ thống rót mê hồn canh, vị kia trợ lý, cũng đột nhiên tỉnh táo lại, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ giúp Nhạc Tiêu nói dối. Cảm thấy chính mình đại khái là uống say. Tóm lại, hệ thống thêm vào ở hắn trên người mất đi hiệu lực sau. Hắn lập tức liền đi tìm Brad, đem nói dối sự thật, cùng hắn công đạo một bên. Brad mặt già chỉ cảm thấy một mảnh lăn cay, lập tức làm trợ lý cấp Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình gọi điện thoại. Muốn giáp mặt cùng bọn họ xin lỗi, nhưng đối phương lại không muốn tiếp hắn điện thoại. Rơi vào đường cùng, Brad phát đẩy đặc cùng in, ở trên mạng cùng Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ xin lỗi. Cũng tỏ vẻ sẽ đổi đi canh như, Một lần nữa mời Lâm Duyệt Kỳ ký hợp đồng. Lục Đình bên kia không có tiếp Brad bất luận cái gì điện thoại. Chỉ ở Hoa Quốc Internet thượng cách nói xuông lời nói. Nàng tỏ vẻ tiếp thu xin lỗi, nhưng lại không muốn lại tiếp thu bọn họ mời. Lúc sau, Lê Hành tuyên bố Weibo. Lê Hành V, ta tư đem chụp đại đường nữ tướng Phan Hoa Lê. Phan Hoa Lê định rồi A còng Lâm Duyệt Kỳ. Ta nhìn nàng ở Duy Đạt thử kính. Cảm thấy nhân vật này nàng hoàn toàn xứng đáng. Nếu Brad đạo diễn không biết nhìn hàng, ta đây liền nhặt đi lạp. Võng Hữu 66.666. Lục ba ba đây là quyết tâm muốn cùng Duy Đạt Giang rốt cuộc. Ha ha ha, Lục ba ba quá tùy hứng. Cười chết ta, chờ mong gia thần Phan Hoa Lê. Ta gia thần xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Lê ba ba, ngươi còn không thừa nhận Lâm Duyệt Kỳ đã bị các ngươi ký sao? Ha ha ha a ha, chương 75 gia thần truyền thông một công bố tin tức. Trên mạng liền sôi trào, Lâm Duyệt Kỳ sau lưng người là Lục Đình. Gia thần muốn làm hạng mục vẫn luôn đạt, lại đột nhiên tuyên bố phải làm. Nữ chủ vẫn là Lâm Duyệt Kỳ. Này trong đó quan hệ, đại gia có thể tưởng không rõ. Kim chủ ba ba tạp tiền vì chính mình cùng lão bà xả giận a. Chuyện này từ đầu tới đuôi, Lâm Duyệt Kỳ cũng chưa ra tới nói một lời. Toàn bộ hành trình đều là Lục Đình ở Weibo thượng lên tiếng. Người xem lại tưởng tượng, khả năng Lục Đình càng nhiều chỉ là vì cấp chính mình hết giận. Đương mộ võng hữu có loại suy nghĩ này ra tới thời điểm, đã bị cái khác võng hữu cấp dỗi đi trở về. Đừng nói giỡn, Lục ba ba chính là Tư tiên sinh. Hắn không điểm đầu óc, như thế nào hỗn thành hôm nay như vậy? Nói đến ai khác khả năng hiểu ý khi nắm quyền. Hắn, không có khả năng, chuyện này ta xem hắn là nghĩ đến thực minh bạch như thế nào cái minh bạch pháp a. Còn không phải là bị khi dễ sau đó vả mặt sao? Ta xem hắn như vậy vả mặt, cũng là vì Lâm Duyệt Kỳ hoặc là chính hắn. Vô luận là người trước vẫn là người sau, nhưng đều xem như hành động theo cảm tình a, nhằm vào cái này đề tài. Weibo có vị đại lão cấp Lục Đình một loạt hành vi làm phân tích. Hắn phát Weibo nói Lục Đình hành động theo cảm tình, các ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn ước nguyện ban đầu có thể là hy vọng tương lai lão bà tiến quân Hollywood. Chính là, đối mặt lần này không công bằng đãi ngộ, đại khái là khơi dậy hắn đầu tư sản phẩm trong nước điện ảnh tâm money, chuyện này hắn thực thông. Minh, không chỉ có vị ái nhân lấy lại công đạo, còn làm Duy Đạt chạm vào một cái mũi hôi. Không chỉ có như thế, hắn cũng mượn việc này kiện, sao đỏ gia thần truyền thông sắp phải làm Hoa Quốc nữ anh hùng hệ liệt IP. Làm gia thần cái này hạng mục, chưa chụp trước nhiệt, cũng là rất lợi hại, còn có. Bằng vào gia thần nghiệp vụ trình độ, nằm liệt giữa đường tỷ lệ tương đối tiểu, phòng bán vé đương nhiên cũng sẽ không kém. Lâm Duyệt Kỳ hiện tại rõ ràng đã thoát khỏi thung lũng. Thậm chí bằng vào béo nữ mụ mụ phát triển tới rồi một cái khác diễn viên giai tầng. Nàng hiện tại không chỉ là lưu lượng tiểu hoa, đã là một cái có thực lực diễn viên. Bởi vậy, nàng cùng gia thần cường cường liên hợp. Hơn nữa Lục Đình tài lực duy trì, nữ anh hùng hệ liệt IP, kém cũng kém không đến chỗ nào đi, mọi người xem xong này đoạn phân tích. Cũng đều cảm thấy phân tích mà rất có đạo lý, chỉ là Lâm Duyệt Kỳ fan, vẫn như cũ thực đau lòng nữ thần, bỏ lỡ một cái sấm Hollywood cơ hội, chỉ thấy vị này bác chủ lại nói, các fan không cần quá nhọc lòng, chờ Lâm Duyệt Kỳ ở nước ngoài hoàn toàn khai hỏa mức độ nổi tiếng. Tự nhiên sẽ có Hollywood công ty chủ động tới tìm nàng. Rốt cuộc, Hollywood cũng không phải chỉ có Duy Đạt, đối không? Cùng với, Lâm Duyệt Kỳ bằng vào tự nhiên bão lốc, đã thành công trở thành Google xếp hạng tiền tam 10 nữ minh tinh. Nàng cũng là năm nay thượng bảng cái thứ nhất người Hoa. Tuy rằng nàng lần này không phải dựa tác phẩm điện ảnh ở nước ngoài hỏa lên. Nhưng tốt xấu soát một fan tồn tại cảm không phải. Nhìn này đoạn giải thích, các fan rốt cuộc yên tâm money mà người qua đường các võng hữu. Còn lại là vẻ mặt sùng bái thật danh ghen ghét, ta thật sự thần phục ở Lục Ba Ba quần tây dưới. ta thiếu nữ tâm muốn tạc được chứ. Cầu lục ba ba cùng kỳ kỳ nhiều hơn phát đường. Ta thật sự bị ngươi gom phen. Trước kia ta là ngươi tiền phấn cùng nhan phấn. Hiện tại là ngươi cơ trì phấn. Nhà người khác bạn trai. So không được QAQ, hiện tại ngẫm lại. Trước kia kỳ kỳ thật sự hảo đáng thương a, bởi vì không có hậu trường. Bị lần nữa xa lánh chèn ép. Cuối cùng bị Tần Tuyết đoạt nàng ở mại sách địa vị. Còn bị hủy dung, sự nghiệp thung lũng, nhân khí một ngã lại ngã. Nếu kỳ kỳ không có minh tinh thi đại học tái phát sóng trực tiếp. Khả năng thật sự sẽ như vậy chưa gượng dậy nổi. Nếu không có lục ba ba chống lưng, kỳ kỳ khả năng thật sự liền rời khỏi giới giải trí cộng một. Kỳ kỳ kịch ta đều đuổi theo, bao gồm nàng kịch bản sân khấu kịch. Ta là nhìn nàng đi bước một trưởng thành lên. Nàng ở diễn kịch thượng là thật sự có thiên phú. Phan Hoa Lê thử kính biểu hiện cũng hảo. Hiện tại thật sự thực chờ mong kỳ kỳ nữ tướng quân. Cố lên nha, kỳ kỳ, xông lên đi. Sinh hoạt luôn là trước khổ sau ngọt. Nàng trước kia bị hắc đến có bao nhiêu thảm. Hiện tại liền có bao nhiêu người thích nàng. Thành công không phải một lần là xong. Là trường kỳ tích lũy. Ta kỳ rốt cuộc gặp gỡ chính mình ái nhân cùng bá nhạc. Cố lên, chờ mong nữ anh hùng hệ liệt. Ngoặc kép, trên mạng còn ở che trời lấp đất soát Lâm Duyệt Kỳ. Lục Đình cùng với gia thần truyền thông Phàn Hoa Lê. Đảo Lam Thảo phạt canh như cùng nàng vị kia người đại diện thanh âm. Bị che giấu không ít, trong vòng vài ngày, canh như không chỉ có bị hack, còn mất đi diễn Phàn Hoa Lê cơ hội. Nàng trả giá nhiều như vậy, chung quy là giỏ che múc nước công dã tràng, cái gì cũng chưa vớt được, canh như giai đoạn trước bị phủng đến có bao nhiêu cao. Hiện tại bị phản phệ liền có bao nhiêu cơm, có thể nói là tường đảo mọi người đẩy. Nàng không chỉ có ghen ghét Lâm Duyệt Kỳ, còn hận nàng đến tận xương tủy. Không chỉ có là nàng, Nhạc Tiêu giờ phút này cũng là thảm không nỡ nhìn. Nữ nhi phát sốt, nàng đang ở nữ nhi trong phòng bệnh. Nàng thủ suốt một buổi sáng. Nữ nhi Lưu Thuyết mới tỉnh lại. Tiểu cô nương vừa thấy ngồi ở nàng mép giường người là Nhạc Tiêu không phải người đại diện. Vội vàng bắt tay từ nàng trong tay rút ra. Nàng miệng nhỏ một đô. Hỏi, tiểu điền gì đâu? Ta muốn tiểu điền gì, bởi vì nàng bị khấu 10 cái thân mật điểm. Hiện tại nữ nhi đối nàng chán ghét đến cực điểm mà ni Lưu Thuyết vừa nhìn thấy mụ mụ Nhạc Tiêu. Gương mặt kia, liền cảm thấy ghê tởm mà ni nàng không nghĩ muốn như vậy mụ mụ. Càng không nghĩ thấy như vậy mụ mụ, nàng cảm thấy mất mặt. Nàng nằm ở trên giường hô một giọng nói, ngồi ở bên ngoài phòng khách Điền Thật liền đi đến. Lưu Thuyết vừa nhìn thấy người đại diện Điền Thật, lập tức mang theo khóc nức nở nói, tiểu điền gì? Ta đói bụng, ngươi có thể cho ta lấy điểm đồ vật tới sao? Còn có, ta tưởng chỉ cùng ngươi, không nghĩ làm nàng, kế tiếp nói, tiểu nữ hài không dám lại nói, chỉ là mắt lé liếc một chút ngồi ở một bên Nhạc Tiêu. Tiểu Tuyết, Nhạc Tiêu bị nữ nhi hành vi hoàn toàn chọc giận, nàng một phách giường, cả giận nói, tiểu Tuyết, ta mới là mụ mụ ngươi, ngươi này tính cái gì? Ngươi là không nghĩ nhìn thấy mụ mụ sao? Ngươi không phải ta mụ mụ mới sẽ không đem ta bán cho công ty đâu, Lưu Thuyết tức giận mà lẩm bẩm. Chung quy là không dám quá lớn thanh, thật có chút lời nói, nghẹn ở nàng trong lòng trước sau không thoải mái. Huống hồ nàng một cái tiểu hài tử, trong lòng cũng thật sự tàng không được lời nói. Nàng vừa dứt lời, bang, mà một tiếng. Một cái bàn tay dừng ở trên má nàng, tiểu nữ hài trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhi thượng, lập tức lưu lại vài đạo hồng dấu tay. Điền Thật cũng bị Nhạc Tiêu hành động hoảng sợ, tiểu nữ hài sửng sốt một cái chớp mắt, bụng mặt oa một tiếng khóc ra tới. Điền Thật chạy nhanh đem nàng cấp bế lên tới, ôm vào trong ngực nhẹ giọng hống vài câu, sau đó đợi Nhạc Tiêu liếc mắt một cái, trách cứ nói, ngươi sao lại thế này? Chính mình công tác không hài lòng, liền tới đánh hai tử. Chẳng lẽ nàng nói được không đúng sao? Nếu không phải ngươi lạm đánh cuộc thành nghiện, ngươi sẽ như vậy nhẫn tâm đem hài tử giao cho công ty. Nhạc Tiêu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, thật là làm người cảm thấy ghê tởm tột đỉnh. Ngươi đi mau, nơi này không chào đón ngươi. Nhạc Tiêu bị làm tức giận, nàng đằng mà đứng lên, vài bước chiều các nàng tiến lên, dục tranh đoạt hài tử, Điền Thật ôm hài tử một bên thân, dùng sức đem nàng cấp dỗi khai. Lần này Nhạc Tiêu không ổn định, thẳng tắp sau này lui lại mấy bước, eo đánh vào góc bàn thượng, đau đến nàng che lại eo mắng to, ngươi tính cái thứ gì? Nữ nhi là của ta, ta là nàng mẹ, ta có quyền lợi quyết định nàng tương lai như thế nào. Ngươi đem nữ nhi trả lại cho ta, trả lại cho ta. A, Điền Thật liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu muốn tiếp hồi nữ nhi, vậy đem thiếu trang tổng tiền, toàn bộ con, Nga đúng rồi, con có, tiểu thuyết cao chi tiêu, cũng cùng nhau kết toán. Nhạc Tiêu trong lòng một ngạnh, bị đổ đến không lời nào để nói, vì thế chỉ có thể trừng mắt nói, ngươi tính thứ gì cũng xứng cùng ta nói chuyện, nhà của chúng ta tiểu thuyết tương lai là phải làm đại minh tinh hảo sao. Tiểu thuyết, tới, đến mụ mụ nơi này tới. Mụ mụ mang ngươi đi tìm ngươi trang thúc thúc, làm ngươi tiếp tục đi theo ta, Lưu Thuyết ôm chặt người đại diện. Mặt đều vùi vào người đại diện hõm vai, không chịu lại xem nàng, nàng thanh âm dầu dĩ mà, không ai thấy nàng đáy mắt hận ý. Ngươi đi, ta mới không cần ngươi cái này hư nữ nhân đương mụ mụ. Trang thúc thúc cùng tiểu điền gì nói, về sau ta không có mụ mụ, ta là cái cô nhi. Về sau ta cũng không gọi Lưu Tuyết, ta kêu Trang Nhu, này một câu giống như đạn hạt nhân giống nhau oanh tạc Nhạc Tiêu tâm. Nàng tại chỗ dại ra sau một lúc lâu, hảo sau một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, cũng không phản ứng lại đây hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hết chương.